Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 trong đêm số 1. 11 giờ tối ngày 23 tháng 9. Cuối cùng thì chị ta cũng đã mệt, khóc mệt, gào mệt, đấm đá mệt, còn tôi cũng đã mệt, nghe đến mệt, nhìn đến mệt, chán đến tận cùng. Sau khi nghe thấy chương trình phát thanh liền mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bất cứ chương trình thời sự nào có liên quan đến sự kiện của chúng tôi, cho đến khi pin của chiếc MP3 đã hết, phải đem sạc, thì người mẹ đơn thân cũng giống như chiếc MP3 hết điện, rơi ngay vào trạng thái khủng hoảng. Bắt đầu từ buổi chiều, chị ta cứ ở sát bên cửa gào thét, khóc lóc, đấm đá vào cánh cửa cuốn, rồi liên tục gọi tên đứa con trai như một người điên. Tôi không biết sức mạnh nào đã khiến cho người phụ nữ yếu ớt ấy duy trì trạng thái đó cho tới tận 11 giờ đêm. Bây giờ thì chị ta đã rũ hẳn xuống, nhìn thân hình yếu ớt và ánh mắt đờ đẫn của chị ta, tôi thấy rõ sự tuyệt vọng và đau đớn đến tận cùng. Thật ra, đâu chỉ riêng chị ta cảm thấy tuyệt vọng, tôi nghĩ tất cả những người trong siêu thị, trong đó có tôi, đến giờ phút này cũng đều như vậy. Việc người phụ nữ ấy kêu gào gõ đập gần 10 tiếng đồng hồ mà bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, điều đó có nghĩa là gì? Tôi không dám nghĩ tiếp. Lúc này, tất cả những người có mặt trong siêu thị đều đã thất vọng, chán nản, chẳng ai nói câu nào. Cả siêu thị chìm trong sự yên lặng đến lạ thường. Mọi người nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cảnh tượng đó chẳng khác gì nhà tang lễ vừa bị cướp. Không khí ngột ngạt ấy kéo dài một hồi lâu. Sau đó, tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng dậy. Ông bước đến trước quầy hỏi nữ nhân viên: "Chỗ cô có chăn không?" Nữ nhân viên lắc đầu: "Không có, từ trước đến giờ ở chỗ chúng tôi không có ai ở lại bao giờ." Người đàn ông trung niên nói: "Bây giờ là mùa thu rồi, nhiệt độ ban đêm tương đối thấp, nếu chúng ta cứ ngủ không như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Tôi nghĩ chỗ các cô chắc là không có thuốc, mà nếu có ai đó bị ốm thì phiền phức to." Tôi đang thầm cảm kích trước suy nghĩ và lo lắng thấu đáo tỉ mỉ của người đàn ông trung niên thì bỗng nghe thấy gã lông bông tóc đỏ nói với giọng châm biếm: "Chú ơi, xem ra chú định ở lại lâu dài trong này phải không?" Người đàn ông trung niên liếc cậu ta một cái nhưng không trả lời. Ông chăm chú nhìn nữ nhân viên: "Cô nghĩ xem có thứ gì đó có thể dùng thay chăn được không?" "Để tôi nghĩ xem. À phải rồi, ở kệ hàng đằng kia có một số khăn trải bàn, có thể lấy xuống đắp được đấy." "Được, để tôi đi lấy." Người đàn ông trung niên gật đầu và đi về phía tay cô nữ nhân viên chỉ. Loáng một cái, ông ấy đã ôm đến hơn chục cái khăn trải bàn mới tinh và phát cho mỗi người một cái. Khi đưa cho tôi, ông ấy nói thêm một câu: "Buổi đêm quấn chặt vào kẻo cảm lạnh đấy." "Cảm ơn." Tôi cảm kích nói với ông. Ông lại đi đến chỗ gã lông bông tóc đỏ ở phía đối diện: "Cậu có cần không?" Gã tóc đỏ nhíu mày một cái nhưng vẫn đón lấy tấm khăn trải bàn. Tiếp đó, ông bước tới bên cạnh cửa, tự tay đắp chiếc chăn đó lên người phụ nữ nằm rũ ra trên sàn nhà và nói với chị ta đôi lời an ủi. Sau cùng, ông ngồi xuống sát tường, quấn chăn vào và ngủ. Lúc đó đã 12 giờ đêm. Tôi không chắc chắn rằng tất cả những người trong siêu thị đều đã ngủ, nhưng ít nhất thì họ dường như đều đã nhắm mắt. Tôi nhận thấy, kể từ khi bị nhốt trong siêu thị thì có hiện tượng mất ngủ. Nhưng tôi cũng biết rất rõ, mình không thể cứ không ngủ mãi được. Vì thế tôi bắt đầu nhầm đếm trong đầu từ 1 đến 100. Dần dần mí mắt tôi mỗi lúc một nặng, cuối cùng thì khép hẳn lại, đồng thời đóng cửa mọi ý thức trong bộ não. Không biết bao lâu sau, trong lúc đang mơ màng thì tôi bị ai đó đánh thức dậy, đành cố mở mắt trong ánh đèn sáng trưng của siêu thị. Tôi nhìn thấy người mẹ đơn thân mà lúc trước nằm rũ bên cạnh cửa lúc này đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt kinh hoàng và hỏi: "Này, vừa rồi cô nghe thấy tiếng gì không?" Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn chị ta. "Tiếng gì cơ?" Chị ta đưa ngón tay lên miệng, xịt một cái rồi khẽ đáp. Đừng lên tiếng, nghe kỹ đi, ở ngoài cửa ấy. Tôi làm theo lời chị ta, dựng tai lên và cố nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài. Chỉ lát sau, tôi thấy một tiếng gầm gào nặng nề, nghe như quả một loài dã thú nào đó từ một nơi rất gần ngoài cửa. Âm thanh ấy tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm tôi nổi da gà. Tôi không nhận ra là tiếng của loài động vật nào, vì từ trước đến giờ tôi chưa nghe thấy tiếng gầm gào kỳ quái ấy bao giờ. Tôi kinh hãi nhìn người mẹ đơn thân. Không biết là tiếng kêu của loài quỷ quái nào nhỉ? Tôi không biết. Chị ta sợ hãi lắc đầu. Vừa nãy khi tôi đang ngủ bên cạnh cửa thì bỗng nghe thấy. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng kêu của quái vật ấy lại vang lên, và lần này to hơn hẳn. Không kìm được, tôi bật thốt lên. Trời đất, rốt cuộc là tiếng gì thế? Tiếng kêu của tôi đánh thức mấy người nằm cạnh đó. Họ ngồi bật dậy. Người đàn ông trung niên hỏi. Mọi người sao thế? Nghe thấy gì? Tôi hoảng hốt chỉ ra phía cửa. Mọi người nghe đi, bên ngoài có tiếng kêu gì đó. Lúc này, thêm mấy người khác cũng thức dậy. Họ nhìn ra phía cửa lắng tai nghe động tĩnh từ đó. Tiếng kêu của quái vật lại vang lên, lần sau to hơn lần trước. Hầu hết mọi người trong siêu thị đều đã nghe thấy. Họ đứng cả dậy, ai cũng trợn tròn mắt. Trời đất, là tiếng kêu quỷ quái gì thế nhỉ? Người phụ nữ béo, mặt mày trắng bệch, người cứ run lên từng đợt. Lần này tiếng kêu của con quái vật không còn là kêu nữa mà là gầm gào. Tôi cảm thấy rất rõ là mọi người trong siêu thị đều khiếp sợ tới mức không biết phải làm gì. Sắc mặt của cậu thư sinh mặt nhợt trắng bệch, chẳng khác gì màu của chiếc khăn trải bàn màu trắng. Cậu ta run rẩy nói. Tiếng ấy ngày càng to. Nữ nhân viên rời khỏi quầy, lùi lại phía sau. Tôi cảm thấy con vật ấy đang đến gần chúng ta. Tất cả mọi người trong siêu thị cũng lùi về sau, giống như nữ nhân viên, ai cũng muốn ở chỗ xa hơn một chút. Này, mọi người có nhận thấy không? Tiếng kêu ấy ngày một gần, nhưng sao chúng ta không nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào nhỉ? Người phụ nữ béo hỏi với vẻ khiếp đảm. Đúng lúc đó, tiếng gầm gào lại vang lên, tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy rất rõ, con quái vật ấy chỉ cách chúng tôi trong gang tấc. Nói chính xác hơn, có thể nói nó đang ở ngoài cửa. Không khí trong siêu thị dường như ngưng lại, ai cũng nín thở, im phăng phắc và nhìn chăm chăm về phía cánh cửa quấn. 5 phút sau hoặc là 10 phút sau, tôi không chắc nữa, nhưng tóm lại là chúng tôi không nghe thấy tiếng kêu gào của con quái vật ấy nữa. Tiếng của người phụ nữ béo vang lên, phá tan sự yên tĩnh như chết trong siêu thị. Con quái vật ấy rời đi rồi chăng? Đừng nói. Người đàn ông trung niên nói với vẻ cảnh giác. Chờ chút đã. Chờ thêm 10 phút nữa, cuối cùng không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Cô gái sành điệu vẫn chưa hết cơn hoảng sợ, đưa tay giữa ngực hỏi. Mọi người, có ai biết không? Vừa rồi bên ngoài là thứ gì vậy? Tôi cảm thấy đó là một thứ vượt quá phạm vi nhận thức của chúng ta. Người phụ nữ béo nói với vẻ nghiêm trang. Âm thanh mà nó phát ra rõ ràng là không phải của loài người, cũng không giống của bất cứ loài động vật nào. Mọi người có cảm thấy thứ ấy với dịch bệnh đáng sợ mà người đàn ông kia nói đến có liên quan với nhau không? Cậu thư sinh mặt nhợt run rẩy hỏi. Rõ ràng là chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó. Siêu thị lại chìm trong im lặng một hồi. Thế rồi người đàn ông to lớn râu rồm cất tiếng chửi. Mẹ nó, rốt cục là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không biết nữa. 9 giờ sáng ngày 24 tháng 9. Buổi sáng khi thức dậy, tôi cảm thấy rất rõ bóng đen khủng khiếp vẫn chưa được xua tan trong lòng mọi người. Mặt ai cũng hẳn rõ nỗi lo lắng sợ hãi. Hơn nữa, tất cả đều như chim sợ cảnh cong, chốc chốc lại dán mắt về phía cửa, thần kinh căng lên để phán đoán xem bên ngoài có phải là tiếng động gì không. Có điều không ai nhắc đến chuyện ngày hôm qua, có lẽ vì chẳng ai muốn ôn lại ký ức đáng sợ đó. Tôi cũng như tất cả mọi người tìm kiếm trên các kệ hàng những thứ có thể dùng làm bữa sáng. Lúc đó có tiếng sột soạt từ phía sau lưng vọng ra, khiến tất cả đều dòng tai lên lắng nghe và khi quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông to lớn đấu rộm đang lục tìm máy khoan điện, búa sắt, kìm và cưa trong phòng để đổ. Hai tay ông ta cầm một mớ dụng cụ và đi thẳng ra phía trước cửa quấn. Ông ta cắm một đầu chiếc khoan điện vào một rãnh trên cửa, bật công tắc, định khoan thử. Người phụ nữ béo bước đến hỏi: "Này, anh định làm gì thế?" Người đàn ông kia trợn mắt lên đáp: "Làm cái gì? Không thấy rõ à? Tôi muốn mở cái cửa này, rồi sau đó đi ra." Nữ nhân viên chạy đến: "Nhưng thứ đó là dụng cụ để ông chủ tôi sửa giá hàng vào tủ hàng." Không chờ cô nói hết câu, người đàn ông kia hùng hổ chỉ vào cô và đáp: "Con nhóc kia, lẽ ra mày phải sớm nói cho tao biết trong đây có những dụng cụ này chứ. Nếu tao phát hiện ra sớm hơn thì đã phá tan cái cửa này để ra ngoài rồi." "Ông không thể làm thế được," người phụ nữ béo nói. "Anh quên là tiếng kêu kỳ quái tối qua nghe thấy rồi à? Chắc chắn bên ngoài lúc này đang rất nguy hiểm, cứ liều lĩnh ra ngoài chẳng khác gì đi nộp mạng." "Bà ấy nói đúng đấy, bên ngoài rất có thể có một con quái vật đáng sợ." Cậu thư sinh mặt nhợt cũng bước đến. Người đàn ông to lớn đấu rồm hừ một cái rồi nói với vẻ coi thường: "Vậy thì các người cứ ở trong này đi, tôi không muốn ở lại đây một cách ngu xuẩn cùng các người, tôi chịu đủ rồi. Cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng muốn ra đó xem." "Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi anh mở cửa ra thì chuyện không chỉ xảy ra với anh, chúng tôi sẽ mất sự bảo vệ của cánh cửa ấy, còn quái vật và dịch bệnh sẽ nhân đó mà tràn vào." Người phụ nữ béo nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Đây không chỉ quan hệ tới việc của một mình anh không thể ích kỷ như vậy được, vì sự kích động của mình mà làm hại tất cả chúng tôi." Người đàn ông râu sồm gầm lên: "Vậy chị nói xem phải làm thế nào, ở đây cả đời chắc, những đồ ăn trong này sớm muộn gì cũng hết, đến lúc đó chúng ta chỉ có một con đường chết, chỉ bằng nhân lúc này xông ra ngoài để chết cho rõ ràng." "Chúng ta cứ chờ đây thêm ít nữa, biết đâu sẽ có người phát hiện ra chúng ta." "Phát hiện cái đầu chị, đã hơn 2 ngày rồi, nếu có người đi qua đây thì đã phát hiện ra chúng ta rồi." "Đừng cãi nhau nữa." Trong khi hai bên tranh cãi, người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cửa sổ bỗng thét lên. Trong tay ông vẫn cầm chiếc MP3, ông nói với vẻ nghiêm túc: "Tôi đang nghe thấy chương trình thời sự rồi." Tất cả ngây ra, rồi vội xúm lại. Người mẹ đơn thân là người đầu tiên nhào đến bên người đàn ông trung niên hỏi dồn dập: "Bản tin thời sự nói gì vậy?" Người đàn ông trung niên đang hiểu cho mọi người đừng nói chuyện, ông nói với giọng nặng nề: "Tín hiệu rất kém, tôi chỉ nghe lõm bõm được một số nội dung." "Vậy anh nghe thấy những gì? Mau nói đi xem nào." Người mẹ đơn thân dục cuống lên. Người đàn ông gật đầu rồi làm theo lời của người phụ nữ kia: "Bây giờ đã điều tra ra, thành phố ở khu vực miền đông của nước chúng ta đúng là đã xảy ra một dịch bệnh đặc biệt và khá hiếm gặp. Nguồn phát sinh và con đường lan truyền của loại dịch bệnh này hiện vẫn chưa được làm rõ. Theo tình hình của những người mắc bệnh thì triệu chứng mà dịch bệnh này gây ra rất đáng sợ. Phần lớn người dân trong khu vực này đều bị truyền nhiễm. Để khống chế tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế quyết định tất cả những người may mắn còn sống lập tức được đưa tới chữa trị cách ly tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc. Còn thành phố Nam Ninh bị dịch bệnh nghiêm trọng thì đã được phong tỏa và cách ly triệt để. Hiện tại, về cơ bản, hầu hết nhân viên đã được rút đi. Trước khi cơ quan y tế nghiên cứu ra các biện pháp đề phòng và chữa trị, không cho phép bất cứ ai đến gần vào trong thành phố. Các chuyên gia cho biết, trong khu vực có dịch tình hình có khả năng thay đổi và ngày càng xấu đi. Riêng thành phố Nam Ninh là nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất thì khả năng dịch bệnh phát triển đến mức nào hiện tại chưa thể xác định được. Các chuyên gia cho rằng nếu thành phố Nam Ninh xuất hiện khả năng không thể khống chế được thì sẽ buộc phải áp dụng những biện pháp đặc biệt đối với khu vực này. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên thôi không nói nữa. Người mẹ đơn thân vội hỏi: "Sau đó thì sao? Sau đó họ nói gì?" Người đàn ông trung niên im lặng một lúc rồi ủ rũ bỏ tay nghe ra, nói với đám đông: "Tín hiệu đã hoàn toàn bị mất, sau đó chỉ thấy tiếng tạp âm, chẳng nghe thấy gì nữa." "Mẹ kiếp, đến lúc quan trọng nhất thì lại mất." Người đàn ông râu sồm gầm lên. Thành phố Nam Ninh là thành phố chúng ta đang ở đây, phải không? Cô gái sành điệu kêu lên. Những người ở đây quả nhiên đều đã bị nhiễm bệnh. Những người ấy hôm qua được chuyển đi đâu nhỉ? Bên ngoài có lẽ bây giờ là một thành phố hoang phế. Người phụ nữ béo mặt mày xám ngoét. Trời đất ơi, đáng sợ quá. Bản tin thời sự nói mọi nhân viên ở đây đều đã được rút hết cả rồi. Nói như vậy chúng ta đã bị bỏ quên trong siêu thị này rồi. Cậu thư sinh mặt nhợt nói với vẻ ngây ngô. Chúng ta đã bị bỏ quên ở đây rồi. Tôi đoán trước đó chính quyền chắc đã cử người đến đây kiểm tra. Có điều lúc đó chúng ta không đập cửa kêu cứu. Cửa thì lại khóa. Họ tưởng bên trong không có người nên đã bỏ đi. Ý của cậu là mấy người chúng ta là những người không bị nhiễm bệnh trong thành phố này. Chỉ là vì nguyên nhân sai lầm chẳng ra đâu vào đâu. Nên chúng ta đã bị bỏ quên trong cái thành phố trống đã bị dịch bệnh lan truyền. Vẻ mặt của người phụ nữ càng tỏ ra kinh sợ hơn. Theo tôi, nói là thành phố trống chứ bằng nói là thành phố chết thì đúng hơn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là tiếng của gã lông bông tóc đỏ. Nữ nhân viên lúc này nước mắt ròng ròng, không khóc thành tiếng. Vậy bên ngoài bây giờ còn lại gì? Chắc hẳn những người còn sống đều đi hết, chỉ còn lại toàn những xác chết bị nhiễm bệnh ư? Nếu như vậy thật thì tiếng kêu kỳ quái mà tối hôm qua chúng ta nghe thấy là gì nhỉ? Cô gái sành điệu run rẩy nói. Sao không thấy bản tin thời sự nhắc đến chuyện này? Hơn nữa thời sự còn nói là dịch bệnh đó có khả năng diễn biến lạ thường và nghiêm trọng lên là ý gì? Gã lông bông tóc đỏ nói bằng giọng khinh khỉnh. Cô vẫn chưa thấy rõ bản tin thời sự đó à? Đối với những sự kiện kiểu này từ xưa tới nay đều chẳng bao giờ rõ ràng. Chính quyền thì luôn che giấu sự thật và nói cho nhẹ đi. Vừa nãy ngay cả một hồi mà cũng có thể nhắc tới biểu hiện của loại dịch bệnh này như thế nào đâu. Hừ, không chỉ chúng ta không nghe hết vì tín hiệu kém, mà dù có nghe hết thì cũng chưa chắc đã làm rõ được tình hình thực tế bên ngoài. Nhưng ý cô ấy trong bản tin thời sự nhắc đến đó, mọi người hiểu như thế nào? Người phụ nữ béo run rẩy nói. Trong đó nói, nếu thành phố này xảy ra tình hình không thể khống chế được thì sẽ áp dụng biện pháp đặc biệt. Bà cho rằng đó là ý gì? Cô gái sành điệu hỏi. Trước đây tôi có xem một bộ phim của Mỹ. Người phụ nữ béo rùng mình. Một thành phố trong đó bị một loại dịch bệnh giống như thành phố của chúng ta bây giờ. Sau cùng, để ngăn chặn dịch bệnh lan truyền ra cả nước, thậm chí là cả thế giới, chính quyền không thể không cho phá hủy toàn bộ thành phố ấy. Nghe thấy những lời này, nữ nhân viên sợ đến méo mặt. Cô gái sành điệu thì hỏi với vẻ không thể tin được. Phá hủy? Có phóng đại quá không? Bây giờ chúng ta đâu có đóng phim thảm họa. Tôi cứ ngồi nghe người này một câu, người kia một ý, tranh luận bàn tán cho đến khi thấy đầu căng ra, tai ù đi. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục nghe những lời như vậy thì càng khiến cho tình hình của chúng tôi thêm bi đát. Tôi tệ mà thôi. Lòng tôi mỗi lúc một nặng nề, thậm chí cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc đó, người đàn ông râu sồm gầm lên. Nếu đã thế, mọi người còn chần chừ gì nữa? Nếu cứ ở lại đây mà chẳng rõ ràng, chỉ bằng bây giờ chúng ta đập tan cửa rời khỏi nơi này. Người đàn ông trung niên đứng dậy nhìn ông ta và nói. Anh vẫn chưa hiểu tình hình à? Bây giờ bên ngoài dịch bệnh đã lan truyền, vô cùng nguy hiểm. Lúc này mà chúng ta xông ra, chắc chắn là sẽ tìm đến chỗ chết. Vậy anh nói xem, chúng ta phải làm gì? Người đàn ông rô sồm chất vấn. Chúng ta đã bị bỏ quên ở đây, chẳng ai biết đến chúng ta. Không lẽ cứ ở lại đây mà chờ chết à? Ông ta chỉ vào người phụ nữ béo. Hơn nữa, vừa rồi chị ấy cũng đã nói rồi đấy. Nếu tình hình thành phố này tiếp tục xấu đi, rất có thể chính quyền sẽ phá hủy toàn bộ. Anh muốn chờ đến lúc đó chăng? Tôi cho rằng đó chỉ là sự suy đoán cực đoan nhất mà thôi. Hơn nữa, chị ấy cũng đã nói rồi. Chị ấy suy từ một bộ phim, nhưng tình tiết trong đó là hư cấu. Trong cuộc sống hiện thực bây giờ, làm sao chính quyền lại có thể dễ dàng phá hủy một thành phố? Vì thế chúng ta không nên lo lắng như vậy. Người đàn ông trung niên bình tĩnh phân tích. Ngoài ra, tôi không cho rằng chúng ta thực sự bị bỏ quên trong này. Trong bản tin cũng đã nói rồi, hiện tại vì cơ quan nghiên cứu chưa đưa ra được biện pháp ngăn chặn và phòng chống nên mới không cho phép bất cứ ai ra vào thành phố. Điều đó có nghĩa là một khi vấn đề được giải quyết thì lập tức sẽ có những đội y tế trở lại đây. Tôi tin đến lúc đó chúng ta sẽ được giải cứu. Nhưng ai mà biết họ sẽ nghiên cứu trong bao lâu? Cô gái sành điệu nói với vẻ lo lắng. Nếu nửa năm mà vẫn chẳng nghiên cứu ra thì sao? Hoặc là trước khi họ nghiên cứu ra thì tình hình của chúng ta ở đây đã đi tới mức khó giải quyết được. Ai mà biết đến lúc đó họ sẽ đưa ra quyết định gì? Dù vậy thì chúng ta cũng cứ nên kiên nhẫn chờ đợi rồi hành động tùy cơ theo thời. Người đàn ông trung niên nói, tay giơ chiếc MP3 lên. Chẳng phải chúng ta vẫn có cái này sao? Chúng ta có thể tìm hiểu tình hình thông qua nó rồi sẽ quyết định linh hoạt. Ông quay đầu nhìn khắp siêu thị và nói với đám đông. Ít nhất thì lúc này chúng ta cũng ý thức được rằng chúng ta vẫn còn chút may mắn. Đó là không bị giam trong một nhà xe hay một chung cư thể thao, mà là một siêu thị. Vừa rồi tôi tính toán qua, nếu chúng ta ăn tiết kiệm một chút, thì dù có phải cầm cự ở đây nửa năm cũng không có vấn đề gì. Người đàn ông râu rồm xì một tiếng, trợn trừng mắt gầm lên. Anh vẫn có ý định ở lại trong này lâu à? Tôi nói cho anh biết, nếu chúng ta phải ở lại đây nửa năm thật, thì không chết vì buồn phiền cũng sẽ phát điên. Tôi chỉ nói là lương thực trong này đủ cho chúng ta cầm cự trong nửa năm, chứ không phải nói là ở lại đây nửa năm thật. Có thể nếu may mắn, chúng ta chỉ ở lại đây một hai tuần là đã được cứu sống rồi. Ôi! Người phụ nữ béo đột nhiên co rúm người lại, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói. Không, không được. Đám đông đều quay lại nhìn chị ta với ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái sành điệu hỏi. Cô sao thế? Người phụ nữ béo run rẩy chỉ vào trong phía nhà vệ sinh. Mọi người quên rồi à? Trong phòng để đồ còn có xác chết, để lâu sẽ thối rữa, đến lúc đó thì... Tất cả đều ngây người ra, bóng đen bao trùm tất cả các khuôn mặt. 9:35 ngày 24 tháng 9. Tôi cho rằng người có phản ứng mạnh nhất trước câu nói đó của người phụ nữ béo chính là tôi. Vì buổi sáng khi tôi vào rửa mặt trong nhà vệ sinh, đúng là đã ngửi thấy mùi hôi từ nhà để đồ bên cạnh. Bây giờ nhớ lại thì thấy mùi khó chịu ấy vẫn còn như bám trên người. Nghĩ đến đây, những thứ trong dạ dày của tôi dâng đầy lên cổ họng. Tôi đưa tay giữ, cố nén cơn buồn nôn. Nhưng rồi cuối cùng chẳng còn cách nào khác là chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nôn một trận dữ dội bên cạnh bồn nước, mặt mày tái xanh tái xám, vặn vào nước hớp mấy ngụm súc miệng xong, lại vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, không dám nhớ lại cái mùi đó. Khi tôi đã đến nơi, thì nghe thấy người đàn ông to lớn râu rồm đang tranh cãi với những người khác về việc có nên phá cửa ra ngoài không. Họ càng tranh luận càng gay gắt, ai cũng đỏ mặt tía tai. Lúc đó, người đàn ông trung niên giơ hai bàn tay khua khua, rồi cao giọng nói. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Dù là vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể thương lượng được. Nôn nóng và manh động chỉ là bất lợi cho chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất bây giờ là 10 người chúng ta phải đoàn kết một lòng. 10 người? Nhưng chẳng phải lúc này trong siêu thị có 11 người đó sao? Tôi hơi ngây người, bụng nghĩ thầm. Có thể trong lúc tôi chạy vào nhà vệ sinh nên ông ấy đã bỏ sót. Vì vậy tôi vừa chạy ra vừa giơ tay nói. Này, còn tôi nữa chứ? Người đàn ông trung niên nhìn tôi, gật đầu, tiếp tục. Bây giờ chúng ta bình tĩnh phân tích và bàn bạc. Xem trong tình hình hiện tại thì làm như thế nào là tốt nhất? Người đàn ông to lớn râu rồm trừng mắt, đưa tay chỉ người đàn ông trung niên. Này, anh dựa vào đâu mà tỏ vẻ như lãnh đạo thế? Bắt chúng tôi làm theo như anh à? Anh là cái thá gì? Người đàn ông trung niên đáp. Tôi không yêu cầu mọi người đều nghe theo tôi. Tôi chỉ đề nghị mọi người bình tĩnh bàn bạc xem nên làm như thế nào. Tiếp sau đó thì làm thế nào? Tôi nói rồi, phá cửa, đi ra ngoài. Cứ làm như thế đi, chẳng có gì phải bàn bạc cả. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào ông ta. Anh không thể dựa vào ý của riêng mình mà buộc mọi người đều rơi vào nguy hiểm. Người đàn ông to lớn đâu dồm đón ánh mắt của người đàn ông trung niên. Vậy anh có dám khẳng định là cứ ở lại trong này như lời anh thì mọi người sẽ không phải chịu nguy hiểm không? Hai người mắt đối mắt một hồi, cuối cùng người đàn ông trung niên rời mắt thở dài. Nếu vậy, chúng ta sẽ giơ tay biểu quyết, xem rốt cục là nên ở lại trong này hoặc phá cửa để ra, được không? Người đàn ông to lớn đâu dồm do dự một chút rồi hùng hổ nói. Được thôi, cứ làm vậy đi. Người đàn ông trung tuổi đưa mắt liếc nhìn đám đông đã tụ lại một chỗ. Ngoài ông ấy đã, còn ai tán thành việc phá cửa để ra ngoài, đề nghị giơ tay. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng có ai đồng ý với người đàn ông đô sồm. Không ngờ người mẹ đơn thân giơ tay lên nói. Tôi sẽ ra ngoài, tôi không chịu nổi nữa rồi, nhất định tôi phải đi tìm con trai tôi. Có thể bây giờ con trai chị đang rất an toàn, nó đã được đưa đi chứ chị ở đâu đó rồi. Người phụ nữ béo nói. Nhưng người đàn ông trung niên giơ tay đã hiểu cho bà ta, ý bảo đừng nói nữa. Sau đó ông gật đầu với người mẹ đơn thân. Đúng vậy, tôi hiểu chị. Vậy thì... Ông nhìn những người khác. Có còn ai muốn ra ngoài nữa không? Một lát sau, cô gái sành điệu từ từ giơ tay lên. Bạn trai của cô ta kêu lên kinh ngạc. Này, Gia Gia, em định làm gì thế? Em quyết định rồi à? Cô gái sành điệu nhìn bạn trai, nhưng cô lại nói như thể với tất cả mọi người. Nghe này, em nghĩ như thế đấy. Có lẽ chúng ta cũng thử ra ngoài xem. Nhưng không phải là liều lĩnh, bừa bãi mà là thận trọng và có chuẩn bị. Ví dụ như trước khi ra ngoài, chúng ta dùng khăn trải bàn của siêu thị làm khẩu trang, dùng những thứ khác trong siêu thị làm vũ khí hộ thân. Anh đừng quên, trong ngăn kéo thu ngân còn có cả một khẩu súng nữa, chúng ta có thể mang theo nó khi ra khỏi đây. Em có biết dịch bệnh bên ngoài đáng sợ như thế nào không? Những khẩu trang đơn giản mà chúng ta tự làm sao có thể dùng được? Hơn nữa, trong bản tin thời sự cũng đã nói rồi, hiện tại các chuyên gia còn chưa nghiên cứu ra con đường lây truyền loại dịch bệnh này là gì. Em đeo một chiếc khẩu trang như vậy có tác dụng gì? Đây không phải là dịch bệnh thông thường. Cậu thư sinh mặt nhợt phân tích với vẻ lo lắng. Huống chi tối qua em cũng đã nghe thấy tiếng kêu đáng sợ đó rồi đấy. Anh dám chắc con quái vật phát ra tiếng kêu đó hẳn dù không to như loài khủng long thì cũng không nhỏ hơn loài voi. Em dùng khẩu súng nhỏ như vậy thì giải quyết được vấn đề gì? Nhưng hôm nay mãi mà chúng ta có nghe thấy tiếng kêu đó đâu. Điều đó cho thấy con quái vật ấy đã đi xa rồi. Cô gái sành điệu nhìn bạn trai với vẻ chán nản. Thôi được, bây giờ em không muốn tranh luận với anh về chuyện này nữa. Tóm lại là em cảm thấy nếu cứ ở lại trong này thì dù không chết vì buồn chán cũng phát điên. Đã như vậy thì chẳng thà cứ liều đi ra tìm vận may. Còn anh, không nhất thiết phải lựa chọn giống như em. Anh có thể ở lại trong này chờ cứu viện, em cũng sẽ không trách anh. Cậu thư sinh mặt nhợt ngây người trong mấy giây, rồi lập tức đỏ bừng mặt như vừa bị sỉ nhục. Em đang nói gì thế Gia Gia? Anh sẽ không để em mạo hiểm một mình. Anh đã nói sẽ ở bên em, che chở bảo vệ em. Thôi được, nếu em đã định đi ra, vậy thì anh sẽ đi cùng em. Cậu này vừa dứt lời, người đàn ông to lớn rốt rồm bèn vỗ tay. Hay lắm, đủ rồi, tôi rất thích các bạn. Vậy đến bây giờ, kể cả tôi đã có 4 người đồng ý ra ngoài. Đúng thế. Người đàn ông trung niên đáp xong hỏi tiếp. Còn ai tán thành việc ra ngoài nữa không? Trúng ngực tôi đập thình thịch, căng thẳng tới mức môi toát ra đầy lòng bàn tay. Tôi nghĩ nếu thêm 2 người nữa tán thành việc ra ngoài thì e rằng phe của ông to lớn đấu rộm sẽ thắng thế và xông ra. Đó là điều mà tôi không hề mong muốn. Tôi thầm quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người trong sự hồi hộp. Thế rồi tôi nhìn thấy gã lông bông tóc đỏ đang đứng ở một chỗ khá xa, miệng nhai kẹo cao su với vẻ rất bình thản, chẳng quan tâm, như thể cậu đang xem một vở kịch hay. Còn cậu thanh niên lầm lì cũng vẫn ở chỗ cũ, hoàn toàn không có ý tham gia để đưa ra ý kiến của mình. Cái vẻ chẳng hề quan tâm của cậu khiến cho những việc mà người khác đang làm chẳng khác gì đang diễn. Tôi thật sự không hiểu vì sao những giới trẻ bây giờ lại có thể vô cảm như vậy. Mai sau, một hồi lâu không có thêm ai giơ tay, người đàn ông trung niên hỏi. Không ai tán thành việc ra ngoài nữa phải không? Vậy thì được, bây giờ đề nghị những người tán thành ở lại trong siêu thị chờ cứu viện giơ tay lên. Tôi, người đàn ông trung niên, nữ nhân viên, người phụ nữ béo đều giơ tay lên. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng vì số người tán thành ở lại và số người tán thành ra ngoài bằng nhau đều là 4 người. Người đàn ông rối rộm không hiểu nghĩ gì mà bỗng nhiên cất tiếng cười ha hả. Bằng nhau, biểu quyết cũng như không, bây giờ phải làm sao đây? Người phụ nữ béo có vẻ không chịu, bà ta nhìn gái lông bông tóc đỏ. Này, chàng trai trẻ, cậu không có ý kiến gì là sao? Cậu còn rất trẻ, lại đẹp trai nữa, chắc không nôn nóng ra ngoài để đi vào chỗ chết đi chứ. Bà nói thế là có ý gì? Người đàn ông râu sồm trừng mắt dữ tợn với người phụ nữ béo. Ai là người không đáng chết? Ai là người đáng chết? Không, tôi không có ý đó. Mọi người đừng tranh luận nữa. Gã lông bông tóc đỏ ngắt lời họ. Gã khoanh tay trước ngực, nhướng một bên mày. Tôi sẽ không phát biểu ý kiến gì. Các người đi ra cũng thế, ở lại cũng vậy, tôi chẳng quan tâm. Gã chìa tay ra. Với tôi thế nào cũng được, mọi người hãy coi tôi là người đứng giữa đi. Người phụ nữ béo nhìn về phía trước, đôi môi hơi run, định nói gì nhưng lại thôi. Có lẽ bà ấy cảm thấy cậu thanh niên ấy còn lạnh lùng hơn, khó có thể đả thông được, nên đành buông tay, thở dài một tiếng. Người đàn ông to lớn râu rồm liếc xéo người đàn ông trung niên. Anh nói muốn biểu quyết, tôi cũng đã làm theo như vậy rồi. Nhưng bây giờ kết quả biểu quyết hai bên như nhau, anh nói xem phải làm gì bây giờ? Nữ nhân viên chỉ vào bà cụ trong góc. Còn bà cụ ở đằng góc kia nữa, bà ấy không đến đây, nhưng chúng ta cũng nên hỏi ý kiến bà ấy chứ. Người đàn ông to lớn râu sồm hừ một tiếng. Tôi thấy kể từ tối đầu tiên đến bây giờ, bà ấy đã sợ tới mức tâm thần rối loạn rồi. Cô có hỏi thì cũng bằng không thôi. Người đàn ông trung niên nói với nữ nhân viên. Cô nói rất đúng, chúng ta nên hỏi ý kiến của bà ấy. Ông ấy hất đầu về phía bà cụ. Cô hãy tới hỏi bà ấy xem. Nữ nhân viên đi đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn trong trạng thái căng thẳng, đề phòng như cũ, mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào người đang tiến đến gần mình. Nữ nhân viên dường như cũng nhận ra điều đó, nên cô dừng lại ở chỗ cách bà cụ gần 2 mét, rồi cúi người xuống hỏi. Bà ơi, vừa rồi chúng cháu nói gì chắc bà cũng nghe rõ cả rồi chứ ạ? Vậy bây giờ bà có tán thành việc phá cửa để ra ngoài không? Mọi ánh mắt đều dồn về phía bà cụ, nhưng bà vẫn ôm lấy người run rẩy, sau đó ra sức lúc lắc cái đầu. Nữ nhân viên quay đầu lại. Xem ra bà cụ không tán thành việc ra đi. Người đàn ông to lớn râu rồm đột nhiên gầm lên dữ dằn. Mẹ kiếp, như thế thì đã sao? Bà ta vốn không có ý kiến gì, nhưng các người lại cứ muốn hỏi ý kiến. Tất nhiên là bà ta không muốn ra ngoài rồi. Các người nhìn điệu bộ không biết sống nữa của bà ta mà xem. Chắc hẳn là muốn chờ chết ở đây. Các người hỏi ý kiến của bà ta thì có tác dụng đích gì? Này, anh nói quá lời rồi đấy nhé. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Dù thế nào thì bà cụ cũng là một thành viên trong chúng ta, sao lại không có quyền phát biểu ý kiến của mình? Đủ rồi, tôi không muốn tranh luận với anh về những điều vặt vãnh ấy nữa. Người đàn ông râu sồm quát lên. Tôi chịu đựng đủ rồi, dù thế nào tôi cũng phá cửa để ra ngoài, mặc kệ các người. Ông ta chưa dứt lời thì từ trong siêu thị vọng ra mấy tiếng tách tách. Tiếp đó bóng đèn trên trần siêu thị nhấp nháy mấy cái rồi vụt tắt. Chúng tôi vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì thì lập tức đã bị bao trùm bởi một màn tối khổng lồ. Mấy giây sau, tôi mới ý thức được rằng mất điện. 10:05 ngày 24 tháng 9. Đột nhiên bị chìm vào bóng đêm, nên trong giây lát tất cả mọi người đều rất kinh hoàng và tạm thời quên hết những tranh chấp. Lúc này, tôi không nhìn thấy mặt của bất kỳ ai, chỉ cảm thấy một vài bóng người chuyển động trong bóng đen. Tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của người phụ nữ béo. Như thế này là sao chứ? Mất điện rồi à? Sao lại có thể như thế được? Mọi người đừng hoảng hốt, cũng đừng có đi lại lung tung. Có ai có bật lửa không? Giọng của người đàn ông trung niên vang lên. Tôi có đây. Cùng với tiếng nói là một tiếng tạch, một đốm sáng bừng lên trong bóng tối. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của gã lông bông tóc đỏ. Gã cầm chiếc bật lửa đi về phía chúng tôi. Ánh lửa từ chiếc bật lửa không ngừng nhảy nhót, làm cho khuôn mặt của tất cả mọi người chỗ mở chỗ tỏ, trông tối tăm dị thường và đáng sợ. Người đàn ông trung niên hỏi nữ nhân viên. Trong siêu thị của các cô có dụng cụ gì để phòng những khi mất điện như thế này không? Không có, siêu thị của chúng tôi nhỏ nên không có máy phát điện. Hơn nữa, từ trước đến giờ chưa bao giờ bị mất điện. Vậy có những vật chiếu sáng khác không? Ví dụ như đèn pin, nến gì đó. Trong siêu thị có bán đèn pin đấy. Nữ nhân viên chỉ vào một kệ hàng. Hình như ở đằng kia, ở vị trí cao nhất đấy. Người đàn ông trung niên nói với cậu lông bông. Đi nào, chúng ta đến đó lấy. Hai người giơ cao chiếc bật lửa đi về phía kệ hàng. Cô gái sành điệu bên cạnh cũng lấy điện thoại ra bật đèn flash lên. Một lát sau, người đàn ông trung niên và gã lông bông quay lại với những chiếc đèn pin trên tay. Họ chiếu đèn pin lên chiếc công tắc. Ánh sáng của hai chiếc đèn pin trụm lại giống như hai ngọn tháp sáng chiếu sáng bóng tối xung quanh chúng tôi. Cô gái sành điệu hỏi người đàn ông trung niên: sao hai người không lấy thêm đèn pin? Ít nhất thì cũng phải mỗi người một cái chứ. Đèn pin thì đúng là có nhiều, nhưng pin thì lại có hạn. Nếu chúng ta không tiết kiệm thì sau này sẽ không còn ánh sáng nữa. Cô gái sành điệu lẩm bẩm: dù gì thì tôi cũng không có ý định ở lại lâu dài trong này. Đúng lúc đó, người đàn ông to lớn râu sồm chẳng nói năng gì, giành ngay lấy chiếc đèn pin từ tay gã lông bông tóc đỏ, rồi đi thẳng ra phía cửa. Ông ta cầm đèn chiếu lên chiếc automat nhìn một hồi rồi chửi: mẹ kiếp, không thấy nhảy, đúng là mất điện rồi. Cậu thư sinh mặt nhợt nhìn người đàn ông trung niên: sẽ không có điện nữa đúng không? Bây giờ mà anh còn hỏi câu hỏi ngây ngô đó à? Bạn gái của cậu ta ngạc nhiên nói: anh nghĩ rằng lúc này mất điện chỉ là tình cờ thôi à? Anh không ngây thơ đến mức cho rằng việc mất điện này chỉ là tạm thời đấy chứ? Người phụ nữ béo nhắc nhở với vẻ ưu tư: trong bản tin thời sự đã nói là người ở khu vực này đều đã rút hết cả rồi, nhà máy điện tất nhiên cũng ngừng làm việc. Cậu thư sinh mặt nhợt ngây người, há hốc miệng, dường như cậu ta không thể nào thốt ra thành lời được nữa. Chết tiệt! Người đàn ông to lớn râu sồm đang đứng bên cạnh cửa lại gầm lên: không có cách nào dùng máy khoan điện được nữa rồi. Dừng lời trong giây lát, ông ta giận dữ nói: nhưng cũng không sao, tôi vẫn cứ phá được cửa với cái búa và cưa sắt này. Người đàn ông trung niên bước tới nói với ông ta: tôi biết lúc này có khuyên anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nhưng trước khi anh mở cửa ra, tôi muốn đưa ra một yêu cầu cuối cùng. Hãy tin tôi đi, như vậy cũng sẽ tốt cho anh. Người đàn ông râu sồm nhìn chăm chăm vào ông: yêu cầu gì? Hãy chờ thêm khoảng 10 tiếng nữa, cũng có nghĩa là chờ đến sáng ngày mai thì hãy mở cửa ra. Người đàn ông râu sồm nhau mắt: như vậy là ý gì? Nếu đã phá cửa thì tối nay hay sáng mai có gì khác nhau đâu. Không lẽ ở lại trong này thêm một ngày anh thấy dễ chịu hơn chăng? Người đàn ông trung niên lấy chiếc MP3 ở trong túi ra cầm trong tay: ít nhất thì chúng ta cũng có thể tiếp tục tìm hiểu tình hình bằng cái này. Nếu đến sáng mai vẫn chẳng có thay đổi gì hoặc tình hình tồi tệ hơn thì tôi sẽ giúp mọi người phá cánh cửa này. Người đàn ông râu rồm nhìn vào mắt ông: tôi nhắc anh một việc, bây giờ mất điện rồi, chiếc MP3 đó không thể nạp điện được nữa. Anh dùng nó để nghe thời sự, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong 1-2 ngày thôi. Tôi biết, vì thế tôi mới nói chờ thêm một ngày nữa. Hai người nhìn nhau một hồi, người đàn ông to lớn râu rồm khẽ gật đầu đáp: thôi được, tôi nghe anh thêm một lần nữa, chờ đến ngày mai. Có điều tôi nói cho anh rõ, 9 giờ sáng mai, cho dù thế nào tôi cũng sẽ bắt tay phá cửa đấy. Nói rồi, ông ta nhặt chiếc cưa dưới đất lên, cầm trong tay khua khua mấy cái, rồi quay lại, nhìn đám đông vẻ dữ dằn: đến lúc đó, nếu ai mà còn ngăn cản tôi lại, thì đừng có trách tôi không khách sáo đấy. 1:14 sáng ngày 25 tháng 9. Đối với chúng tôi lúc này mà nói, ban ngày hay ban đêm chẳng có gì khác nhau. Vì dù ở bất cứ đâu trong cái không gian đóng kín này cũng là một màn đen kịt. Chúng tôi chỉ còn biết căn cứ vào chiếc kim trên chiếc đồng hồ treo tường để phán đoán xem lúc nào là giờ ăn cơm hay đi ngủ. Nói thật lòng, nếu bây giờ tôi nói tôi cảm thấy bí bức, ngột ngạt khi ở trong hoàn cảnh tối tăm này thì bản thân cũng không khỏi cảm thấy mình quá ư điệu đà. Trải qua thời gian một ngày, tôi đã có phần làm quen với cuộc sống như của loài động vật ăn đêm rồi. Bây giờ chẳng cần dựa vào ánh sáng đèn pin thì vẫn nhìn thấy lờ mờ vẻ mặt của người khác. Suốt cả buổi chiều, tôi cứ ngồi bên cạnh tường và nghĩ xem khả năng thích nghi của tôi đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ. Nhưng khi tôi thấy những người khác trong siêu thị cũng giống như tôi thì tôi đã hiểu ra rằng khi con người ta ở vào trong nghịch cảnh thường sẽ lập tức phát huy một số tiềm năng trong chính bản thân họ. Vì lúc này là giờ ngủ nên chỉ có một chiếc đèn pin được chiếu sáng từ trên trần xuống giữa siêu thị. Ánh sáng chiếu thành một vòng nhỏ màu vàng cam, đồng thời trở thành sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi và lũ côn trùng dưới đất. Lúc này, tôi đang nhìn quầng ánh sáng ấy và ngây người ra. Trong đầu nảy sinh rất nhiều suy nghĩ miên man có liên quan đến quầng sáng ấy. Tôi thực sự cảm thấy vô vị, chẳng có việc gì để mà làm. Từ 9 giờ tối đã ngồi dựa vào tường ngáp vặt, kết quả là ngủ cho đến bây giờ thì tỉnh giấc và bắt đầu mất ngủ. Có điều, lối sống đảo ngược ấy đã trở thành chuyện thường ngày rồi. Trong lúc tôi đang tưởng tượng quầng sáng tròn màu vàng cam ấy thành một chiếc bánh trung thu, thì đột nhiên nhìn thấy một cái bóng nho nhỏ xuất hiện giữa hai kệ hàng phía trước mặt. Tôi cố định thần nhìn cho rõ, thì ra đó là một cậu thanh niên 18-19 tuổi. Cậu ta chậm rãi đi qua giữa hai kệ hàng. Trong lòng tôi rất lấy làm lạ, nghĩ bụng, trong siêu thị lúc này ngoài tôi ra còn ai chưa ngủ nhỉ? Càng không hiểu vì sao nửa đêm rồi mà cậu ta lại còn đi lại giữa các kệ hàng. Đúng lúc đó, cậu ta quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật thót mình, không thể thế được. Tôi cách cậu ta một quãng, hơn nữa tôi không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn mà thôi. Dưới ánh sáng cực kỳ mờ ảo ấy, tôi không tin là cậu ta nhìn thấy được tôi mở hay nhắm mắt. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì cậu ta quay đi, bóng dáng khuất dần sau kệ hàng. Tôi thở phào một cái, nghĩ thầm, có lẽ cậu ta dậy đi vệ sinh và vô tình nhìn về phía này mà thôi. Tất cả lại trở về với sự yên tĩnh như không có chuyện gì. Tôi nhìn mãi vào quầng sáng của chiếc đèn pin lâu rồi nên dần dần cũng thấy buồn ngủ. Thường xuyên bị những cơn mất ngủ dày vò nên tôi cũng không chờ đợi thêm nữa, nằm xuống và một lúc lâu sau thì ngủ thiếp đi. Tôi vừa mới thiếp đi được một lúc thì lập tức bị đánh thức bởi một tiếng kêu chói tai. Hoảng hốt, tôi chồm dậy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Những người khác trong siêu thị cũng như tôi, mắt ai cũng mở tròn ngạc nhiên, ngó dọc ngó ngang. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kêu ré lên lần thứ hai thì chúng tôi mới biết phía xảy ra sự việc. Rồi tất cả chồm lên chạy về phía kệ hàng sắt ngay bên cửa. Người chạy đến đầu tiên là người đàn ông trung niên, tay ông cầm một chiếc đèn pin khác đã bật. Khi ông chạy đến giữa kệ hàng và bức tường bên phải thì đứng khựng lại, mắt mở to, mồm cũng há ra. Theo ánh sáng của chiếc đèn pin từ tay ông, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Người đàn ông to lớn đâu rồm nằm co cắp giữa một vũng máu, một phần lưỡi của con dao gọt hoa quả cắm vào cổ ông ta. Rõ ràng là ông ta đã bị chết ngay khi chưa kịp kêu lên. Điều đáng sợ hơn, mặc dù nhìn ông đã chết khá lâu trước đó, nhưng đôi mắt lạnh như đồng thì vẫn cứ mở trừng trừng, miệng cũng há ra như thể trước lúc chết định kêu lên câu gì đó. Hình dạng kỳ lạ của ông ta khi chết khiến người ta có cảm giác là trước khi chết ông ấy đã nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp, nên khi chết rồi mà vẻ mặt vẫn nhăn nhúm, méo mó đến đáng sợ. Tôi chắc chắn là tất cả những ai có mặt ở đó đều như tôi, run lên bần bật, chống ngực đập hoảng loạn, chưa kể từ nữ nhân viên là người đầu tiên phát hiện ra ông ta. Lúc này, cô ấy cò đò bên cạnh tường, hai tay bưng chặt miệng, người cứ run lên từng đợt. Sau hai tiếng kêu vừa rồi, giờ đây cô ấy dường như không còn đủ sức lực để kêu lên được nữa. Người mẹ đơn thân nhặt chiếc khăn trải bàn dưới đất lên, chùm vào người cô ấy rồi ôm cô vào lòng an ủi. Được rồi, không có gì nữa đâu. Cô gái sành điệu thì vừa lấy một chai nước khoáng trên kệ hàng, mở nắp ra đưa cho nữ nhân viên. Uống một chút đi, sẽ thấy đỡ ngay thôi. Nữ nhân viên run rẩy đón lấy chai nước nhấp mấy ngụm, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Còn người mẹ đơn thân thì vẫn xoa lưng cho cô. Mấy phút sau, nữ nhân viên đã có vẻ khá hơn. Người đàn ông trung niên thăm dò. Cô đã phát hiện ra ông ta như thế nào? Nữ nhân viên cố nuốt nước bọt, nhưng muốn nén cơn sợ hãi xuống. Tuy nhiên người vẫn run lên. Tôi dậy đi tiểu, khi đi qua đây thì bị vướng vào chân của ông ta. Tôi nhìn xuống thì thấy ông ta đã bị giết chết rồi. Ngoài ra tôi không biết gì nữa. Mọi người nhìn nhau, người phụ nữ béo lẩm bẩm. Ông ta đã bị giết chết là bị mưu sát. Nói vậy... Tôi biết bà ấy định nói gì. Hung thủ là một trong số chúng ta. Đó là một sự thật không nghi ngờ gì nữa. Tuy không ai có mặt ở đó nói ra câu này, nhưng tôi biết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vì câu nói đó thể hiện rõ trên mặt của tất cả mọi người. Xem ra đêm nay chúng ta phải đề phòng một chút. Gã lông bông tóc đỏ cười lạnh lùng. Sự việc càng ngày càng thú vị rồi. Tôi vô cùng phản cảm trước thái độ và câu nói trên của anh chàng này. Mặc dù lúc trước tôi cũng thấy rất chối trước người đàn ông rô rồm luôn miệng nói tục và lỗ mãng, nhưng dù gì thì đó cũng là một sinh mệnh. Huống hồ bây giờ ông ta đã bị giết một cách tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không thể giữ mồm miệng, tích chút phúc đức được hay sao? Tôi nhìn gã ta, người cảm thấy việc giết một người khác là chuyện thú vị, với vẻ căm ghét, thầm nghĩ, nếu con dao ấy cắm trên cổ cậu thì có lẽ sẽ càng thú vị nhỉ. Rồi đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ nhanh như tia chớp, con dao gọt hoa quả. Chỉ cần thứ này, tôi nhớ ra rồi. Cậu thanh niên kia đã nói với tôi câu đó và đưa vào tay tôi con dao gọt hoa quả giống hệt như con dao cắm trên cổ người đàn ông to lớn râu sồm. Trời đất, mồ hôi toát ra đầy lưng áo. Tôi từ từ quay người lại nhìn thì thấy cậu ta đang lặng lẽ quan sát chúng tôi từ một chỗ tối cách khá xa. Vì ở cách xa nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhưng tôi đoán chắc đó là một vẻ mặt lạnh lùng u ám, không hề thay đổi mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần. Sự ngẫu nhiên chăng, hay là trong đầu tôi cứ rối cả lên như tơ vò? Tôi từ từ quay đầu lại mà không dám nhìn về phía ấy nữa. Lúc này tôi có cảm giác như rơi xuống một cái hố băng, toàn thân lạnh toát. 5:17 sáng ngày 25 tháng 9. Này này, dậy thôi, chị dậy nào. Người mẹ đơn thân bị đánh thức bởi tiếng gọi khe khẽ, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấy hai thanh niên dưới ánh đèn mờ ảo. Chị ta vội hỏi, gì thế? Có người bị giết chết rồi mà chị vẫn còn ngủ được sao? Cô gái sành điệu nói. Người mẹ đơn thân cười chua chát, xảy ra chuyện đó thì tôi làm gì có cách nào, chả lẽ cứ không ngủ mãi à? Cậu thư sinh mặt nhợt chớp mắt nói, hình như chị chưa hiểu, hung thủ là một người trong số chúng ta vẫn đang ở trong vòng nguy hiểm. Tất nhiên là tôi hiểu, vì chúng ta vốn đã ở trong sự nguy hiểm rồi, vậy thì việc gì phải sợ khi có thêm một hung thủ nữa cơ chứ? Người mẹ đơn thân đáp với vẻ mệt mỏi cùng cực, huống chi tôi đâu có biết người đó là ai, mà cũng chẳng biết phải đề phòng thế nào. Đúng là chúng ta luôn ở trong vòng nguy hiểm, nhưng lúc trước thì là từ bên ngoài và cũng không thực sự gây hại đến chúng ta. Nhưng lần này thì khác, mối nguy hiểm có ngay trong chúng ta, hơn nữa đe dọa mạng sống của chúng ta từng giờ từng phút. Chúng ta không thể ngồi mà nhìn được nữa. Người mẹ đơn thân nhìn cô gái sành điệu, vậy cô định thế nào? Chị có nhớ câu cuối cùng mà người đàn ông to lớn râu sồm kia nói vào tối hôm qua là gì không? Cô gái sành điệu hỏi. Người mẹ đơn thân ngẫm nghĩ một lúc, hình như ông ấy nói 9 giờ sáng ngày hôm nay cho dù thế nào cũng sẽ ra tay phá cửa, đồng thời đe dọa rằng bất cứ ai cũng đừng có mà ngăn cản ông ấy. Đúng rồi, cô gái thời thượng hạ thấp giọng nói. Để tôi nghĩ xem, ông ta trút ra những lời ấy xong, mấy tiếng đồng hồ sau đã bị người nào đó âm thầm giết chết. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Người mẹ đơn thân ngồi thẳng dậy như đang hiểu ra phần nào. Ý cô muốn nói... Tất nhiên là như vậy. Ông đô xồm ấy chắc chắn là đã bị ai đó trong số những người không tán thành phá cửa giết chết. Nếu không phải như vậy thì tôi không thể nào nghĩ ra được động cơ nào khác. Cô gái sành điệu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghĩ mà xem, 9 giờ sáng hôm nay sẽ không có ai nhắc đến chuyện phá cửa nữa. Tất nhiên là với điều kiện và chúng ta không kiên trì đòi hỏi điều đó. Cậu thư sinh mặt nhợt bổ sung. Lúc này, người mẹ đơn thân đã hoàn toàn hiểu lý do tại sao hai người đó đến gọi mình, nên chị ta nói. Tôi hiểu rồi, ngoài ông đô sồm ra, chỉ còn ba chúng ta là tán thành việc phá cửa. Nếu buổi sáng mà chúng ta vẫn kiên trì đòi phá cửa để ra ngoài, thì người bị hại tiếp theo sẽ là một trong số chúng ta. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì chị cũng đã hiểu ý của chúng tôi. Cậu thư sinh mặt nhợt thở phào. Người mẹ đơn thân nói. Vậy là hai người đến để bàn với tôi, muốn tôi đừng nhắc đến chuyện phá cửa ra ngoài nữa đúng không? Không phải là chị mà chúng tôi cũng như vậy. Cô gái sành điệu nói. Tôi nghĩ chúng ta phải chủ động thể hiện thái độ ngay từ trước khi hung thủ muốn ra tay với chúng ta, làm cho tất cả mọi người biết rằng chúng ta đã bỏ ý định phá cửa ra ngoài. Người mẹ đơn thân nhíu mày. Tôi nghĩ không đến mức đáng sợ đến thế đâu, vì chỉ có ông đâu xồm kia mới là mối đe dọa chính của họ. Chúng ta chỉ là hùa theo ông ta mà thôi. Bây giờ ông Đâu Sồm đã chết rồi, không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận chúng ta đâu. Ai mà biết được, dù sao thì hung thủ cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Với hắn thì việc giết một người và giết mấy người cũng chẳng khác gì nhau. Cậu thư sinh mặt nhợt nói với vẻ lo lắng. Tôi cũng sợ hắn sẽ một khi đã làm thì không dừng lại. Người mẹ đơn thân thở dài buồn bã. Thực ra tôi chẳng hề sợ nếu hắn giết tôi. Thật lòng tôi cũng đã mệt mỏi chán chường lắm rồi. Hắn mà giết tôi thì chính là giải thoát cho tôi. Cậu thư sinh mặt nhợt lo lắng nhìn chị ta. Chị nói như vậy ý là không lẽ sáng mai chị vẫn cứ kiên quyết đòi ra ngoài à? Người mẹ đơn thân mệt mỏi lắc đầu. Một mình tôi kiên trì thì có ý nghĩa gì? Mà dù có muốn tôi cũng không có sức. Dựa vào sức lực của mình tôi thì chắc chắn sẽ không thể nào phá cái cửa kia được. Chuyện đã đến nước này, đành phó mặc cho số phận vậy. Cô gái sành điệu nhìn vẻ ủ rũ của người mẹ đơn thân, an ủi. Chị cũng đừng chán nản quá, biết đâu chúng ta sẽ gặp may, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ có người đến cứu. Người mẹ đơn thân cười đau khổ không nói gì. Tiếp đó, cô gái sành điệu và cậu thư sinh mặt nhợt tiếp tục an ủi, động viên nhau. Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe họ nói chuyện nữa. Bây giờ mới là hơn 6 giờ sáng. Tôi đoán chắc hẳn họ nghĩ rằng họ nói nhỏ như vậy thì chẳng có ai ngủ say nghe thấy. Nhưng họ không biết rằng tôi chỉ cách họ có 2 kệ hàng, và kể từ khi xảy ra chuyện giết người, tôi không sao chợp mắt được. Toàn bộ đoạn đối thoại của họ đều lọt vào tai tôi. Tôi cho rằng phân tích của cô gái sành điệu rất có lý. Đúng là người có động cơ giết người rõ ràng nằm trong số những người phản đối chuyện phá cửa ra ngoài. Tôi đoán chắc hẳn lúc này cô và bạn trai của cô đã nấp vào một chỗ kín đáo hơn để tiếp tục phân tích. Người đàn ông trung niên, nữ nhân viên siêu thị, người phụ nữ béo và tất nhiên có cả tôi nữa, ai sẽ là người có khả năng là hung thủ nhất? Tôi buồn bã thở dài, mặc dù phân tích của cô ấy rất có lý, nhưng lại để sót một chi tiết rất quan trọng, đó là những người không có ý kiến gì. Những người này tuy không nói, nhưng chưa chắc trong lòng họ không có suy nghĩ. Trên thực tế, những người cứ lặng lẽ che giấu suy nghĩ thật của mình mới là những người đáng sợ nhất. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng rất có thể tôi là người duy nhất trong số họ đoán ra được hung thủ thực sự là ai. Nhưng tôi nên làm thế nào bây giờ? Nếu tôi nói với người khác rằng chỉ là vì trước đó tôi nhìn thấy cậu thanh niên ấy đi lại trong siêu thị lúc nửa đêm nên nghi cậu ta là hung thủ, thì quả thật rất không có sức thuyết phục. Mọi người sẽ nghĩ ngay rằng cậu ta dậy đi vệ sinh mà thôi, còn tôi chẳng có bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng cậu ta giết người. Còn chuyện mấy hôm trước cậu ta ngầm đưa con dao gọt hoa quả vào tay tôi thì đến cả tôi cũng cảm thấy rất lạ lùng khó hiểu. Vì vậy tốt nhất không kể cho người khác nghe nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi không làm gì thì liệu cậu ta có tiếp tục giết người không, hoặc là cậu ta có ra tay với tôi không? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy vô cùng lo sợ và bế tắc. Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế mãi cho đến khi mơ màng thiếp đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.